Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, Diệt Liễu Gia. Ta hiểu được, cảm tạ. Thẩm Tạ Vân đứng lên, hướng Triệu Tinh Thần đường đường chính chính chắp tay xuống. Công tử, ngươi không gian lớn bao nhiêu rồi? Triệu Cô Độc hỏi, chính mình cũng tò mò. Còn có nguyên nhân, hy vọng Triệu Tinh Thần lấy này trấn nhiếp nghĩa phụ, để hắn cam tâm tình nguyện trợ giúp công tử. Ha ha, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Tiểu tử ta công lực còn yếu, đương nhiên làm không được. Bất quá, mở ra một cái nho nhỏ không gian sinh tồn vẫn là có thể làm được. Triệu Tinh Thần cười cười, mở ra không gian. A, chấm ngoặc kép. Triệu Cô Độc cùng Thẩm Tạ Vân liếc một cái, hai người đồng thời phát ra cảm thán tới. Ngươi cái này không gian thế mà loại được còn có cây. Hình như còn có linh khí. Có thể hay không nuôi linh tộc? Thẩm Tạ Vân hỏi. Trước mắt còn không được. Chỉ có cây cùng hoa cỏ có thể sống được. Nhưng là, nhân tộc cùng tộc khác loại. Chính đang thí nghiệm. Triệu Tinh Thần nói. Nếu quả thật có thể ở lại ngươi. Ngươi cái này không gian chính là một cái nhỏ tiểu thế giới. Như loại này nhỏ tiểu thế giới thuật pháp. Đoán chừng muốn tiên nhân mới có thể mở tích. Triệu công tử thật là thần nhân. Thẩm Tạ Vân cảm thán nói. Ha ha, ta đối với giới tử thuật cảm ngộ đặc biệt sâu mà thôi. Hôm nay liền đưa ngươi một cái không gian. Đương nhiên, không phải đưa ngươi không gian, mà là cho ngươi điểm hóa một cái. Về phần không gian, còn được chính ngươi đi mở tích. Triệu Tinh Thần nói. Tốt tốt tốt, lão phu tương đương mong đợi. Thẩm Tạ Vân cười nói. Thế mà một mặt hưng phấn, Triệu Tinh Thần điểm hóa qua đi, Thẩm Tạ Vân liền bế cửa mở bắt đầu đảo phòng lên. Lại là một ngày, Thủy Dương Thành Thủy Đinh Đương mang theo tộc nhân đuổi tới. Bắt trước làm theo, Thủy Đinh Đương cũng đi vào Thẩm Tạ về phía sau. Kích động chơi đùa giới tử thuật đi. Hai tên gia hỏa đều biết hàng. Bởi vì, giới tử thuật cũng không chỉ là một cái chứa đồ vật tiểu không gian. Mà là có thể trưởng thành là tiểu thế giới thần thuật. Có thể tại trước đó trang rất nhiều chân nguyên. Lúc công kích theo thân thể phát ra. Vậy thì tương đương với nhiều một cái hách đan điền. Tác dụng to lớn. Ngày thứ hai, toàn bộ nhân mã đúng chỗ. Tổng cộng hơn 1 vạn người. Lam Hồ, chú định nó đêm nay là khổ cực. Đối với công phạt, Triệu Tinh Thần có thể âm thầm hạ thủ tuyệt không công khai làm. Dù sao, làm công khai chính là thật đau thực thương. Song phương thương vong lại có khả năng miễn. Nếu như ngầm đánh lén, cái kia bên mình tổn thất liền sẽ giảm xuống không ít. Lý Xuân Thu bọn hắn như thế tín nhiệm chính mình. Chính mình cũng không thể đem bọn hắn mạng chôn vùi tại Lam Hồ. Sở dĩ, tại hắn nhạy cảm ánh mắt hạ, không lâu, liền giải quyết Lam Hồ bên ngoài phòng thủ. Giờ phút này, Lý Hạo Tắc chính tại đại đường yến mời một ít đến chợ chiến thân bằng hảo hữu. Thật sự là tụ tập dưới một mái nhà. Ám sát vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tiến hành. Mà lại, là tại Lý Hạo Tắc cùng các bằng hữu uống đến nhiệt hỏa chiêu thiên thời gian lặng lẽ tiến hành. Liền Thẩm Tạ Vân Thủy Đinh Đương loại cao thủ này đều cho Triệu Tinh Thần sắp xếp ám sao giết tổ. Bắt đầu bọn hắn còn tương đương khinh thường. Thậm chí coi đây là nhục. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị Triệu Tinh Thần thuyết phục. Thật làm sao mới phát hiện, Triệu Tinh Thần hoàn toàn chính xác anh minh. Kể từ đó, lặng yên liền xử lý Lam Hồ hơn phân nửa tinh nhuệ. Mà bên mình tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Cũng liền 10 mấy cái người mà thôi. Nếu như bắt đầu liền chọn rõ công phạt tới. Cái kia bên mình ít nhất phải chết 2000 người. Bên ngoài đã thây ngang khắp đồng. Trong đại đường lại là đèn đuốc thông minh. Uống đến chính này. Lúc này, một thân ảnh đứng ở cửa chính. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn lại. Ha ha ha, tiểu tử, người cái xúc sinh. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không môn ngươi càng muốn tới. Lý Hạo Tắc cuồng tiếu 3 tiếng. Đùng, cốc rượu bị hắn đập vào trên mặt đất. Người cũng đứng lên. Vù vù. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đứng lên. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Đại trưởng lão, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn a. Chỉ bất quá, hắn là thật muốn tiến quỷ môn quan. Liễu Sĩ Kiệt vuốt mông ngựa nói. Liễu Sĩ Kiệt, chúng ta nợ cũ cũng nên tính một cái. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Hắn liền là năm đó bắt đi Liệu Yên Trần. Kém chút đem chính mình đánh chết tạp toái. Ngươi là cái thá gì? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Còn dám đại ngôn bất xám. Phi, Liễu Sĩ Kiệt phách lối mắng nói. Cháu trai lạc, tới. Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Liễu Sĩ Kiệt thế mà lập tức vui sướng chạy đi qua. Một thanh liền quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Ngoan quất lấy miệng mình nói. Ta nên, cháu trai ta đáng chết. Ta không nên để lão nhân ra ngài sinh khí. Ta là hỗn đản, đều là Lý Hạo Tác. Liễu Mạc Dương hai cái vương bát đản cho dụ hoặc. Hai cái lão xúc sinh. Chấm ngoặc kép, lập tức, toàn trường mắt trợn tròn. Cái này cái gì cái tình trạng? Liễu Sĩ Kiệt bị điên rồi. Đùng đùng, có thể tên kia còn tại ngoan quất lấy chính mình tắt tai. Đánh cho khóe miệng, máu mũi ứa ra, là thật đánh. Tuyệt không phải già tới. Đồ hỗn trướng. Người mắng ai? Quay lại đây. Lão tử muốn sống lột ngươi. Lý Hạo Tắc giận dữ. Lão xúc sinh. Ngươi dám cùng Triệu ra đấu. Ta giết ngươi. Liễu Sĩ Kiệt rút kiếm xông về Lý Hạo Tắc. Bổ xoẹt. Một thanh sáng như tiết đao đâm thấu Liễu Sĩ Kiệt bộ ngực. Máu tươi bốc lên đem ra. Lại là Liễu gia gia chủ Liễu Tú Sĩ ra tay. Đường. Đường huynh, ngươi, ngươi giết thế nào ta? Ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, liền Liễu Yên Trần đều là ta bắt trở lại. Năm đó, là các ngươi âm mưu hãm hại thánh nữ. Hiện tại liền con gái nàng đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, Liễu Sĩ Kiệt thanh tỉnh. Phẫn nộ nói, nói bậy nói bạ. Liễu Tú Sĩ đau xoắn một phát. Liễu Sĩ Kiệt một ngụm đờm nhà đến hắn trên mặt. Thân thể vỡ thành mấy khối. Oanh, một đạo thanh mang hiện lên. Liễu Tú Sĩ kêu lên một tiếng đau đớn. Bị Triệu Cô Độc trực tiếp một quyền oanh ra một cái nắm đấm lớn lỗ máu. Tú Sĩ, Liễu Mạc Dương tâm mật muốn nứt. Ôm Liễu Tú Sĩ kêu khóc nói. Lão già, hôm nay ta muốn để ngươi nếm thử mất đi thân nhân đau nhức. Một cái, cho lão già nhìn xem. Triệu Tinh Thần hừ nói. Triệu Cô Độc hướng không ném ra một cái bao tải. Lập tức, trên trăm cái đầu người lăn đem ra. Phu nhân, chấm ngoặc kép, a, Tinh Nhi, chấm ngoặc kép, Nhị Đệ, chấm ngoặc kép. Lập tức, đại đường bên trên kêu rên một mảnh. Tất cả đều là Liễu Mạc Dương cùng Liễu Tú Sĩ người thân nhất. Bao quát phu nhân, Nhi Tử chờ, làm sao, đau sao. Triệu Tinh Thần nhếch miệng lên một cái lãnh khóc cười. Giết bọn hắn, giết giết giết, chấm ngoặc kép, Liễu Mạc Dương giống chó dại giống nhau nhảy lên vồ giết tới. Giết, Lý Hạo Tắc hét lớn một tiếng. Triệu Cô Độc Thủy Đinh Đương cùng lúc đó xuất thủ, thẳng hướng người Liễu ra. Lý Hạo Tắc giận dữ, phi kiếm mà ra, bất quá, bị Thủy Đinh Đương đỡ được. Ngô cùng kiếm ra, Triệu Tinh Thần nhào bên trên, bàn long kim thương gảy lên trên. Không gian nháy mắt cho thiêu phá. Ngô cùng thân thể hướng hạ một hãm. Hắn xoay tròn lấy một cái bay cắt. Chém ra trăm đạo kiếm hoa. Cái kia đóa đóa kiếm hoa như cắt mạng sẻng đao. Bốn phía nở hoa. Bất quá. Triệu Tinh Thần hướng phía trước một đập. Tàng hải xích ra. Úy lam sắc quang mang lóe lên. Một mảnh biển cả tuôn ra. Đùng một tiếng vang thật lớn. Đại đường toàn bộ hướng dưới đất sập đi. Ngô cùng cũng tuyệt không ngờ tới. Cái kia thanh cây thước như thế nặng nề. Cả người bị đập đến lộn vòng vào trong hố lớn. Vẫy gọi. Ngô cùng hét lớn một tiếng. Ma kiếm lật một cái. Thế mà thả ra một con hung tàn ma thú. Gầm thét nhào về phía Triệu Tinh Thần. Ni mà. Không biết được ta chính là cao giai yêu thú sao. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Cắn chết hắn. Triệu Tinh Thần điểu ngữ thú tâm. Tại cường đại thú huyết uy áp phía dưới, cái kia con ma thú đột nhiên một cái quay người bổ nhào về phía trước. Lập tức, Ngô cùng cho ngã nhào xuống đất. Người nó sao được điên rồi có phải hay không? Sai lầm, chấm ngoặc kép, Ngô cùng mắng to, mặt bị ma thú một thanh chụp dẹp, máu tươi chảy ròng. Đây chính là khế ước của mình thú a. Mẹ ngươi làm sao cùi trỏ mà ra bên ngoài ngoạt. Ngô Cùng khóc không ra nước mắt, nhảy lên, một kiếm đâm hướng nổi điên ma thú. Ma thú xoay chuyển, không muốn mạng cắn đem tới. Thân thể kia nháy mắt phồng lớn đến một tầng lầu lớn nhỏ. Như cái cự vô bá dây dưa Ngô Cùng. Ngô Cùng hạ ngoan thủ, kiếm quang bay múa, chém mặt ma thú, máu tươi phun tung tóe. Ma thú đột nhiên vỡ thành nhiều khối. Tự nhiên là Triệu Tinh Thần thủ bút. Bởi vì Ngô Cùng không dám giết ma thú của mình. Dù sao cũng là khế ước thú. Không có giải trừ khế ước trước đó giết hắn chính mình cũng sẽ thụ thương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.